để hôn em lần nữa. Chương 12, góc truyện audio.com. Nhưng ông thầy dở người đang thật sự rất không bình thường. Thay vì để mặc cho cô chạy tót lên hiên, anh ta lại đuổi theo túm lấy khuỷu tay. Cô, cử chỉ có thể gọi là thân mật này đem đến tác dụng như một cú phanh gấp đối với Quỳnh, phanh gấp cả chân tay lẫn. Đầu óc, cô cứ đứng đờ ra trố mắt nhìn đăng, thậm chí không kêu nổi. Tiếng nào chưa đừng nói đến việc huýt cho anh ta một cái hay giằng tay. Ra, ở phía đối diện, đăng cũng không khá hơn Quỳnh là bao. Trong tích tắc anh quên bẵng lý do dẫn đến hành động bạo dạn của mình, một hành. Động mà ngay cả trong mơ anh cũng chưa gặp bao giờ túm lấy tay một cô. Gái mình không hề có cảm tình, lại đang coi mình là thầy. Một người thì quên mất rằng mình giữ tay đối phương để làm gì, một người thì không nhớ là mình phải giật tay ra, cả hai chắc sẽ còn đứng giữa sân trường cho đến khi cùng hóa đá nếu như không có ai đó xuất hiện. Chẳng biết là may hay không may, người đóng vai nhân chứng của cái cảnh dễ gây hiểu lầm này không phải thầy trưởng đoàn xuề xòa nhưng cũng nhiều nguyên tắc đạo đức, cũng không phải một sinh viên nam to mồm vô tư hay một sinh viên nữ ưa bếp xếp đơm đặt, mà là Phương, cô bạn quan tâm lo lắng cho Quỳnh nhất và cũng là cô sinh viên được đăng dường như yêu ái nhất trong suốt mấy ngày qua. Dù Đăng và Quỳnh đã bừng tỉnh, đã nhanh chóng tạo một khoảng cách hợp lý hơn giữa bàn tay người này với cánh tay người kia, cử chỉ cũng như vẻ mặt không mấy tự nhiên của họ vẫn đưa đến cho Phương rất nhiều suy luận. Nụ cười luôn thường trực trên gương mặt bầu bĩnh tắt ngấm từ bao giờ. Phương cứ đứng ở hàng hiên, nhìn xuống chỗ hai người, cặp mắt ngỡ ngàng. Thấp thoáng cả những cảm xúc cô chưa từng gặp, tổn thương và ghen tị. Quỳnh không đọc được hết những gì hiện lên trong đôi mắt đã tối lại của Phương, cô chỉ biết rằng mình đang ở trong một tình huống hiểu lầm tai. Hải, đến đứa thờ ơ nhất trong đám con gái cũng biết là Phương có cảm tình đặc biệt với thầy Đăng, huống chi cô, người mà nó vẫn coi như chỉ em, luôn tranh thủ kể lể tâm tình, chẳng nghĩ thêm gì nữa. Quỳnh chạy vội lên hiên kéo bạn vào trong. Có chuyện gì thế? Phương hỏi, mắt vẫn hơi liếc về phía sau, bối rối. Vào đã, rồi tớ kể sau, Quỳnh nói nhanh, cũng chẳng bình tĩnh gì hơn. Rồi hai cánh cửa sơn xanh cũng đóng chặt lại, ánh đèn sạc lờ mờ và những tiếng cào nhào nho nhỏ bên trong phòng ngủ của đám sinh viên nữ cũng tắt ngấm, giữa khoảng sân tối om, chỉ còn đang đứng im lặng cùng lũ muỗi và những ý nghĩ hỗn độn. Ở đâu đó phía trên thung lũng, tiếng chim đêm vút lên như một lời trách móc. Thêm một tuần nữa trôi qua, những công việc giúp đỡ dân bản đã kết thúc, thời gian để đoàn sinh viên tình nguyên lưu lại tin tốc lẽ ra đã cạn. Nếu như đợt mưa lũ bất ngờ không làm sạt lở mấy đoạn đường núi nối từ bản ra trung tâm xã và từ trung tâm xã ra tỉnh lộ. Mặc cho mọi nỗ lực, thông đường của cả thanh niên địa phương lẫn sinh viên tình nguyện suốt mười mấy tiếng đồng hồ, khối bùn đất và những tảng đá hộc vẫn cao mồn. Mộn như một lời thách thức, thầy trưởng đoàn nhìn bầu trời sũng nước, đang tối sụp xuống, ngao ngán ra lệnh cho cả đoàn quay lại điểm trường. Tin tốc, hai phòng học tường đã trở về đúng chức năng vốn có của chúng. Giờ lại một lần nữa được thu dọn để biến thành phòng ngủ cho đám sinh viên, khách trương,